Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, giao lưu. Vốn cho là gối cao không lo biên thủy, hiện tại không khỏi có chút lo lắng. Hắn lo lắng chính là nhà mình gà một đêm tỉnh lại đều nằm trên đất. Mình nay cùng toi công bận rộn một trận, biên thủy vội vàng hỏi, thập thất ca, chúng ta làng có người khoảng thời gian này mua gà trở về ăn à? Biên thập thất nhìn biên thụy một chút, oán nói, chỉ cần ngươi không có mua gà trở về ăn, chúng ta thôn liền không có người mua gà trở về ăn. Chúng ta cái này gà có thể chênh lệch lấy giá cả đâu. Liền thật không có người nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Biên thụy hiện tại có chút không tin đại gia hỏa. Biên thập thất nói, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Chúng ta thôn ai tỉnh cái này tiền. Một đám người đi ra bên ngoài không phải thèm chịu không được đều không điểm thịt món ăn người. Người trông cậy vào bọn hắn về tới trong thôn còn có thể mua phía ngoài đồ ăn. Cũng là, biên thụy suy nghĩ một chút cảm thấy thập thất ca nói có chút đạo lý. Biên thụy suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy chúng ta thôn có phải là có chút động tác cái gì? Biên thập thất nói ra, chuyện này còn cần ngươi nhắc tới. Tứ đại gia bọn hắn đã khai máy kéo đi trên trấn mua vôi đi. Chờ mua trở về đại gia đem chuồng gà cái gì đều vẩy lên một lần. Nhị bá cùng tam gia gia hôm nay chuẩn bị vào trong núi đi hái một chút phòng ôn thảo dược. Đến lúc đó nấu đi ra cho gà ăn. Dù sao hai ngày này đại gia có bận rộn. Người bên kia làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gà bán đi hay chưa? Biên thụy hỏi. Biên thập thất nói, may mà ta đạt được tin tức tại Minh Châu bên kia lại kiểm tra một lần. Phát hiện những cái kia gà căn bản không phải chúng ta bản địa. Mà lại vừa nhìn liền biết là chuồng gà trong cho ăn ra. Thịt đại mà ngâm, ta về sau lại hỏi một cái gặp sơn thôn người. Thế mới biết nguyên lai có một nhà len lén theo thứ tự hàng nhái. Chấm ngoặc kép, cái kia một nhà. Biên thụy cau mày hỏi, nhà kia họ Mục, nhà bọn hắn làm công trở về tiểu tử, ở bên ngoài có thể là đối lý chuyện làm nhiều lắm. Vừa về đến liền nhớ lại như thế một cái kiếm tiền đưa tới. Ta cùng gặp sơn thôn bên kia lão các trưởng bối nói. Để bọn hắn nhìn xem xử lý, biên thập thất nói. Biên thụy ừ một tiếng, ai cho ngươi tin, ngươi cái kia học sinh lão tử. Trương Tinh Tinh cha, là hắn âm thầm cho ta tin tức, ngươi cũng không thể nói ra ngoài a, ta nói việc này làm gì? Lần này thật đúng là may mắn mà có hắn, biên thụy nói. Ai nói không phải đâu. Đúng, Tinh Tinh đứa bé kia làm sao thời gian thật dài không tới chơi rồi. Hiện tại thế nhưng là nghỉ, người ta tìm ta cái này đến kêu cái gì sự tình, biên thụy nói. Cũng là Biên thập thất nói, việc này chính ngươi xử lý tốt gặp sơn thôn sự tình cũng đừng quản, biên thụy nói. Biên thụy biết chuyện này cuối cùng đại đến là cái gì kết quả. Cái này toàn ra theo làm xuống việc này bắt đầu gặp sơn thôn liền đã dung không được bọn hắn. Hoặc là tại các hương thân lãnh đạm bên trong rụt lại đầu sinh hoạt. Nếu không liền chuyển ra làng, hắn không rời đi cũng không được. Bởi vì trong thôn tất cả mọi chuyện cũng sẽ không mang lên ngươi. Con của ngươi cũng tới không được học. Đánh ra tới lương thực chính ngươi bán. Muốn mua đồ vật, có lỗi với ngươi mình đi. Không lập quy củ không thành phương viên. Tất cả mọi người tuân thủ quy củ ngươi cải biến vậy thì phải trả giá đắt. Chỉ có cái giá như thế này đến không thể tiếp nhận thời điểm. Hắn mới có thể biết đau. Cũng có thể cho người khác gõ vang cảnh báo. Người tốt ta thật lớn ra tốt. Phạt rượu ba chén sự tình trên đời này rất rất nhiều. Có tác dụng không có. Cái giám tác dụng đều không có lên. Minh Châu bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên thụy lại hỏi. Biên thập thất cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta cái này chẳng phải đến tìm ngươi rồi sao? Biên thụy nghe xong lập tức minh bạch nhà mình thập thất ca đánh chính là ý định gì. Liên thanh nói ra, nhà ta nuôi gà không thể được, vừa có thể ăn đâu. Chính ta đều chưa từng ăn qua mấy cái. Ngươi cái này lỗ hổng lấp kín bên trên ta chỗ này còn có thể ăn gà à? Ngươi không thể để cho ta đi bên ngoài mua gà ăn đi. Biên Thập Thất nghe lập tức chắp tay nói ra. Ta nói ta tốt thập cửu đệ. Ngươi coi như cứu mạng được hay không? Ta bên kia còn thiếu khách phòng khoảng 40 chỉ đâu. Trong nhà của ta có thể kiếm ra hơn 20 cái đến. Còn lại đều là không đến 2 cân. Nói thế nào cũng đụng lên không đi lên a. Ngài liền giúp ta lần này. Ngài nếu không giúp ta, thanh danh của ta coi như đập. Biên Thụy nhìn Thập Thất ca dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Biên Thụy cũng kịp phản ứng. Nhà mình cái này đường ca không chừng vừa vào cửa phẫn nộ đều là trang. Liền ở chỗ này chờ lấy mình đâu. Còn thiếu bao nhiêu? Ngươi cho ta cái số thực. Biên Thụy hỏi. 20 con. Không. 30 con. Biên Thập Thất đầu tiên là vươn hai ngón tay. Sau đó lại duỗi ra ba cây. Ta hiện tại không thể cho ngươi. Chờ lấy trong thôn đại gia tự kiểm qua rồi nói sau. Đến lúc đó ngươi qua đây bắt 30 con. Bằng không cái này ôn gà đưa cho người ta ngươi thanh danh này xấu còn lợi hại hơn. Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói. Biết. Ta chính là nói với ngươi việc này. Tốt. Không có chuyện ta trở về. Bên kia còn có một cặp sự tình đâu. Đâu. Mới vừa đi mấy bước. Biên Thập Thất quay đầu lại nói. 19. Đợi lát nữa ta đi nhà ngươi hồ tử trong vớt điểm lươn. Ước chừng 50 cân. Đi. Chính ngươi đi vớt đi. Biên Thụy nói. Nhìn qua Biên Thập Thất ra cửa. Biên Thụy lúc này mới cùng Văn Thế Trương tiếp tục ăn lên cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này vừa mới chuẩn bị thu bát. Nhìn thấy Biên Thập Thất lại chạy vào. Ta nói Thập Thất ca, ngươi lại náo cái gì bướm yêu tử? Biên Thụy hỏi, Biên Thập Thất nói, gà ta từ bỏ, Minh Châu Thị thật đúng là ra sức. Vừa mới tuyên bố chúng ta cái này phiến gà chim hết thảy không được đi vào Minh Châu. Ta cùng hộ khách môn giải thích một chút. Tiền đã cho bọn hắn lui. Ngươi gà ngươi vẫn là mình giữ lại ăn đi. Biên Thụy cười nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ bán cho ngươi à. Chờ lấy buổi trưa ta liền xào con gà trống con quá thỏa nguyện. Ta phát hiện ta không thể không ăn. Nếu là giữ lại lời nói các ngươi cả ngày nhớ. Ngươi ăn đi. Đúng. Cho ta cũng bắt một cái. Đã việc này giải quyết. Ta chuẩn bị đi một chuyến cha vợ của ta ra, Biên Thập Thất nói. Muốn giúp ngươi giết a? Biên Thụy hỏi, Biên Thập Thất nói. Không giết, giết ta còn thế nào đưa? Ta có túi chườm nước đá a. Ngươi bên này giết bỏ vào. Trong vòng 5 tiếng là không có vấn đề. Ngươi đến ngươi lão trượng nhân ra mới bao xa. Một cái giờ liền có thể đánh cái qua lại đường sợ cái cọng lông, Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói, đây còn không phải là muốn mình giết. Được rồi, ngươi cho ta đến 2 con đi. Nhà các ngươi gà ăn ngon một chút. Đi, chờ chút ta liền đi bắt đi, Biên Thụy đồng ý. Đúng rồi, nhà ngươi trứng ấp trứng hay chưa? Biên Thập Thất lại hỏi, Biên Thụy biết hắn chỉ là cái gì? Lắc đầu nói ra, chỗ nào vòng đến ta? Hiện tại cũng là thím môn. Nãi nãi môn thiên hạ, ta bên này đều phải dựa vào gà mái ấp. Biên Thập Thất nói, cũng là, Biên Thập Thất chỉ là Biên Thụy mua về cái kia ấp trứng khí. Thế nào mà hắn đi xem một chút, phát hiện ấp trứng khí trong hố chiếm tràn đầy. Mấy tầng trứng còn phân người khác nhau ra. Thượng tầng là tứ thẩm, trung tầng ba cái là cửu thẩm. Tổng cộng 5 người đem cái ấp trứng khí cho chiếm đầy đương đương. Đừng nói để hắn chiếm hàng đơn vị. Liền cho con gà trứng chiếm vị trí cũng không có. Người nghĩ ấp trứng vẫn là tìm gà mái ấp đi. Trông cậy vào ấp trứng khí kia là không trông cậy được vào đi. Biên Thụy cười nói. Ai tượng ngươi, trong nhà gà hạ trứng đều không mang thu. Trừ phi ăn lúc này mới nhớ tới nhặt mấy cái. nhà chúng ta trứng mẹ ta hận không thể một ngày thu hai lần. Để nàng chọn trứng gà ra ấp trứng gà con, nàng còn có chút không vui lòng. Cảm thấy đầu xuân thời điểm mua người ta ấp trứng tốt gà con càng có lợi một chút. Bị ta giáo huấn một trận, lúc này mới đáp ứng ấp trứng hơn vài chục chỉ, Biên Thập Thất nói. Biên Thụy không ngừng ư, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không quan tâm. Thu thập xong bát đũa đặt ở trong chậu ngâm, tăng thêm một điểm xà phòng phấn. Biên Thụy xoa mở tay ra cùng Biên Thập Thất đi bắt gà. Biên Thụy bắt 4 cái, 2 con để Biên Thập Thất lấy đi. Mình giết 2 con, 1 cái mình giữ lại, 1 cái khác đưa đến mẫu thân trong nhà. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Biên Thụy trong nhà chỉ còn lại có Văn Thế Trương cùng Biên Thụy 2 người. Tiểu Nha đầu đi nhà bà nội ăn, Chu Chính hôm nay cũng không rảnh tới. Nhàn lão gia tử cùng Vu lão gia tử chính lo lắng mỗi người bọn họ trong nhà gà. Ngay tại cho chuồng gà vẩy vôi trừ độc, hai người đầu đến là nghĩ đến, nhưng là thay vào đó thời điểm trong nhà các lão thái thái đều không đáp ứng. Thế là đành phải trung thực trong nhà làm việc, Biên Thụy trong nhà cũng nhận vôi, bất quá dẫn tới sau Biên Thụy liền cho ném tới chuồng gà bên cạnh. Bởi vì trong thôn bên này thống kê ra, toàn thôn những ngày này không có người từ bên ngoài mang về gia cầm. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng liền không sợ nhà mình gà cùng ngỗng lây nhiễm bên trên phía ngoài ôn. Chỉ còn lại có Biên Thụy cùng Văn Thế Trương. Hai người đàm luận trọng điểm cũng chỉ có đàn. Hai người yêu thích giống nhau. Tự nhiên cũng chính là việc trò chuyện việc đầu nhập. Thế là một bữa cơm tương đương với từ giữa trưa một mực ăn vào ban đêm. Đông, cái cuối cùng âm phù xuống núi. Văn Thế Trương ngẩng đầu nhìn Biên Thụy, một mặt chờ đợi mà hỏi, ta lần này nói đúng hay không? Biên Thụy nhẹ gật đầu, lần này không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút âm không quá chuẩn. Ngươi chú ý một chút đàn tam huyền, chấm ngoặc kép, nói Biên Thụy cho Văn Thế Trương biểu diễn một cái. Phía trên đã nói, Trung Quốc cổ đại cầm phổ ghi chép đều rất qua quýt. Bình thường ghi chép chính là tay trái tay phải chỉ pháp, còn có mấy dây cung, cũng không phải là nhớ âm điệu, vì lẽ đó liền xem như đạt được cùng một bản bàn bạc. Hai người nói ra tới đồ vật cũng có thể là chênh lệch rất lớn. Giống như là Biên Thụy trong tay cầm phổ chính là như chút ghi chép. Tốt liền cũng may một điểm, Biên Thụy bên người có cái lão tổ, hắn nhưng là cái người sống sờ sờ. Như vậy dài răng giặc sinh mệnh, hắn cũng theo hắn lão tổ trung học vô số cầm phổ. Tay nắm tay dạy đồ vật cùng lưu lại cầm phổ kia là hai việc khác nhau. Cổ nhân đối với cầm luật thưởng thức cũng là có lịch sử nhân tố. Giống như là hiện tại quấn lưỡi đỏ lên, nhưng là ngươi để cổ nhân nghe, nói không chính xác rút đao liền muốn chém chết ngươi. Bởi vì chút Biên Thụy diễn tấu một chút cổ khúc, cùng hiện tại đại gia chỗ nói cổ khúc khác biệt vẫn còn lớn. Văn Thế Trương đã sớm muốn nghe xem Biên Thụy những này cổ khúc. Mặc dù trước kia lúc uống rượu nghe qua một lần, nhưng là khi đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Kia là đại gia uống rượu làm vui, hiện tại thì là chân chính học thuật giao lưu. Nghe được Biên Thụy lại diễn tấu một đoạn ngắn, Văn Thế Trương thở dài nói, nguyên bản ta cho là mình cổ khúc diễn tấu đã là đến đại thành. Từ khi gặp được ngươi mới biết được, phía bên mình kém xa lắm đâu, chúng ta diễn tấu cổ khúc chỉ là thầm nghĩ giống mà thôi. Làm sao ngươi biết ta không phải lừa gạt ngươi đây? Biên Thụy nói đùa nói, Văn Thế Trương nhìn thoáng qua Biên Thụy, ngươi sẽ không tin tưởng ta như vậy nhân phẩm. Biên Thụy cười to nói, ai biết Văn Thế Trương lại nói, không phải tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi không làm được giả. Bằng vào ta trình độ ngươi nếu là nghĩ lừa gạt ta cũng là không thành. Ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, ta thế mà không lời có thể nói. Biên Thụy lúng túng xoa bóp một cái mũi. Biên Thụy biết Văn Thế Trương phán đoán đúng, Mình chỉ là đàn cổ người trình diễn, không phải nhà âm nhạc. Nếu như mình có thể phổ ra dạng này từ khúc tới cái kia, Biên Thụy liền muốn so hiện lợi hại lên vô số lần. Dương Cầm ra nhiều vô số kể, nhưng là có thể viết ra hảo tác phẩm nhạc sĩ có bao nhiêu? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.